Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2178, chương 2178, nhân vật mấu chốt. M cướp kế hoạch lần nữa bị nhìn thấu, song phương người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá Hoa Hạ quân phương đã cầm tới một bộ phận tư liệu. Hiện tại đến lượt gấp, y nguyên vẫn là M quốc cùng hắn các đồng minh. Lý Minh biết nội tình tình huống, cũng tạm thời yên tâm lại. Người trước bận bịu ngươi đi, nếu như Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo mở ra, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Đại Hải Vô Lượng nói ra, các ngươi vất vả. Lý Minh gật gật đầu, đúng, còn có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Chỉ cần khu chiến mở ra, các ngươi cùng Bắc Mỹ khu chính thức giao thủ về sau, ngươi tận lực không muốn xa cách phòng làm việc cùng Long Tổ bảo hộ phạm vi. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên sự tình, Đại Hải Vô Lượng sau cùng bổ sung nhắc nhở. Ngươi đây là ý gì? Ta liền rời đi phòng làm việc đều không được. Lý Minh nghe được sững sờ, cảm giác tình huống không ổn. Cái này chỉ là chúng ta Long Tổ nội bộ phân tích về sau. Đối ngươi một cái thiện ý nhắc nhở. Hiện tại ngươi danh khí đã rất lớn, nhưng còn không đến mức để Bắc Mỹ khu biết ngươi tại Hoa Hạ khu địa vị. Thế nhưng là một khi trận doanh chiến đánh, Bắc Mỹ khu nếu như liên tục ăn thiệt thòi lời nói, bọn họ nhất định sẽ lưu ý đến trên người ngươi. Nếu để cho bọn họ phát hiện ngươi tại Hoa Hạ khu trong chiến đấu phát huy tác dụng, chúng ta lo lắng bọn họ hội không chỗ không dùng hết sức. Cho nên ngươi còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Ta biết, đa tạ ngươi nhắc nhở. Chính ta sẽ cẩn thận. Lý Minh gật gật đầu. Minh Bạch Long Tổ cũng là vì hắn an toàn phòng ngừa chu đáo. Liền vừa cười vừa nói. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Đối thủ của chúng ta quá âm hiểm. Bọn họ muốn là để mắt tới ngươi. Ngươi về sau có thể liền không còn cách nào rời đi chúng ta bảo hộ phạm vi. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Không thể nào. Vậy ta nửa đời sau làm không cẩn thận muốn cùng các ngươi mỗi ngày cùng một chỗ. Lý Minh há to mồm, kinh ngạc hỏi. Cái kia ngược lại không đến nỗi. M quốc quốc gia này rất hiện thực. Ngươi bây giờ đối bọn hắn có uy hiếp, bọn họ mới hội muốn đối phó ngươi. Có thể là linh giới sẽ không vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần ngươi uy hiếp tác dụng giảm xuống, bọn họ nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi. Đại Hải Vô Lượng vừa cười vừa nói. Kết thúc trò chuyện, Lý Minh đi ra phòng họp. Tiếp tục online đốc xúc công sự phòng ngự. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết. Đại Hải Vô Lượng nhắc nhở cũng không phải là nói chuyện giật gân. M quốc quân đội xác thực đã để mắt tới hắn. Thì tại Hoa Hạ khu kết thúc khu chiến tin tức bị M quốc sau khi biết được. M quốc quân đội cao tầng vì thế mà chấn động. Liền lập tức yêu cầu ngành tình báo cho ra Hoa Hạ khu trận doanh chiến tất cả tư liệu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Lần này nhằm vào Hoa Hạ khu hành động sớm liền chuẩn bị thật lâu. Nhưng là thương khung liên minh lại như cũ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong này đến tột cùng phát sinh tình huống gì, mà thân là đối thủ cạnh tranh quan chỉ huy tối cao. Cái này minh minh bạch bạch đến tột cùng đưa đến nhiều ít quan trọng tác dụng. Theo Hoa Hạ khu hoàn chỉnh cạnh tranh tư liệu truyền tống đến M quốc quân đội cao tầng. Bọn họ sau khi xem càng là chấn kinh vạn phần. Theo trận doanh chiến còn chưa bắt đầu lưỡng đại liên minh cạnh tranh. Đến trận doanh chiến quá trình bên trong, thương khung liên minh theo chiếm cứ hoàn toàn ưu thế đến bị nhất chiến lật bàn tất cả tư liệu. Đều cho thấy đối phương chỉ huy tầng chỉ huy toàn bộ chiến đấu siêu cường bố trí. Cái này minh minh bạch bạch năng lực thật là kinh người. Căn cứ trong tư liệu biểu hiện, minh minh bạch bạch là bốn đại liên minh bên trong không có chút nào tranh luận tối cao người quyết. Định. Cho dù là bốn vị quân đoàn trưởng cùng hắn hạch tâm cao tầng, mỗi lần đều đối với hắn yêu cầu nói gì nghe nấy. Dưới đại đa số tình huống, minh minh bạch bạch hạ đạt chỉ lệnh, Hạch Tâm cao tầng chưa từng có bất kỳ dị nghị gì. Cái này chứng minh, Hoa Hạ khu trước mắt đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất nhất hoàn. Liên tại chính xác chỉ huy cùng quyết định biện pháp phía trên. Mà minh minh bạch bạch cái này người, nhất định phải đạt được đầy đủ chú ý. M quốc quân đội đã đem Lý Minh liệt vào số 1 uy hiếp nhân vật. Đồng thời lập tức nhằm vào bắt đầu thiết lập chi tiết kế hoạch. Ngay tại đêm qua, M quốc quân đội đã phái người trước tới Hoa Hạ khu. Đồng thời còn điều một số phe thứ ba hợp tác đồng bọn đến đây phối hợp. Lý Minh hiện tại quả thật bị rất nhiều ánh mắt để mắt tới. Chỉ là địch nhân ở trong tối chỗ, còn không cách nào tìm tới bọn họ mà thôi. Lần này M quốc quân đội nhiệm vụ rất rõ ràng, muốn tại song phương đại khu mở ra trận doanh chiến quá trình bên trong, mau chóng sử dụng trảm thủ chiến thuật, đem đối phương quan chỉ huy tối cao bí mật cầm xuống. Bảo đảm lần chiến đấu này an toàn tính, nhưng là do ở hành động lần này mục tiêu tại Hoa Hạ cảnh nội. M quốc quân đội đối với cái này còn có một số lo lắng. Bọn họ bố trí hai loại phương án. Đạo thứ nhất phương án, tận khả năng để phe thứ ba minh hữu xuất thủ, trực tiếp xử lý cái này minh minh bạch bạch, từ đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đạo thứ hai phương án, các đồng minh thực lực hữu hạn, nếu như bọn họ thủy chung không cách nào đắc thủ, như vậy chỉ có thể từ M quốc quân đội chủ động xuất thủ. Vì không bị Hoa Hạ quân phương bắt được cái chuôi, M quốc quân đội không thể tại Hoa Hạ cảnh nội tùy ý giết người. Nhất định phải nghĩ biện pháp áp dụng nó thủ đoạn, chí ít để minh minh bạch bạch biến mất một đoạn thời gian. Đợi đến khu chiến kết quả xác định được, lại thả cái này không có một chút tác dụng nào ra hỏa. Dạng này liền sẽ không xuất hiện quá lớn phiền phức. Lý Minh không chút nào biết rõ, chính mình cũng có ngày vậy mà cầm giữ có trọng yếu như vậy địa vị. Thì liền mấy cái đại cường quốc cũng coi hắn là thành nhất định phải đối phó đau đầu đối thủ. Hắn sau khi online, tiếp tục chỉ huy trên hải đảo phòng ngự công trình. Bất chi bất giác, một đêm thời gian vội vàng đi qua. Nhìn lấy thời gian, khoảng cách Bắc Mỹ khu kết thúc trận doanh cũng đã có 5 tiếng. Dựa theo hắn kinh nghiệm, cái này thời điểm khoảng cách Bắc Mỹ khu mở ra thông đạo thời cơ không sai biệt lắm. Hắn liền cùng mọi người cáo từ, tranh thủ thời gian bên dưới hỏi thăm tình huống. Thực trong lòng của hắn còn băn khoăn mặt khác một cái chuyện trọng yếu. Cái này thời điểm, Phó Minh Hiên máy bay riêng cũng cần phải đến A quốc cảnh nội, đi ra buồng điều khiển. Hắn trực tiếp tiến về phòng họp, mở ra chuyên trúc liên hệ thông đạo về sau. Đại hải vô lượng âm thanh vang lên. Hiện tại tình huống như thế nào? Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo mở ra sao? Lý Minh hỏi, ta người còn không có phát tới tin tức, nhưng là hắn 5 tiếng trước tận mắt thấy thiên hữu quân đoàn một đám cao tầng đến cảng biển thành. Thì, cũng tiến về Lâm Hải Đại Đê, bọn họ hẳn là trực tiếp ra biển đi mở ra thông đạo. Đại hải vô lượng nói ra, nếu như là 5 tiếng trước, cái kia hiện tại bọn hắn chính tại hoàn thành kết giới nhiệm vụ. Bắc Mỹ khu tối nay không điểm về sau mới sẽ mở ra thông đạo. Lý Minh suy tư nói cách khác, bọn họ không điểm về sau thì có thể tiến công Hoa Hạ khu. Đại hải vô lượng hỏi, sẽ không như thế nhanh, khu chiến thông đạo không điểm mở ra về sau, còn muốn chờ đến 4 giờ hệ thống đếm ngược. Ta biết đại khái bọn họ tiến công thời gian. Lý Minh cười nói, linh giới bên trong tình huống ngươi so với ta càng rõ ràng. Có gì cần ta chuyển đạt cho các thủ trưởng tin tức? Đại hải vô lượng hỏi, ngươi chuyển cáo các thủ trưởng, nếu như dựa theo Bắc Mỹ khu hiện tại tình huống, bọn họ sẽ tại Bắc Mỹ khu thời gian sáng sớm ngày mai 4 điểm nhiều bắt đầu toàn diện tiến vào khu chiến thông đạo, sau đó bắt đầu đại lượng hướng Hoa Hạ khu tăng binh. Nếu như muốn chính thức phát động công kích lời nói, ít nhất cũng phải trải qua hơn phân nửa thiên thời gian chuẩn bị, mới có thể đem Bắc Mỹ khu đông đảo người chơi bình thường toàn bộ dùng hạm đội vận chuyển đến Hoa Hạ khu tới. Lý Minh liền đem chính mình nghĩ đến tình huống toàn bộ kỹ càng báo cho đối phương. Đại Hải Vô Lượng cẩn thận ghi lại hắn nói tới sự tình, chuẩn bị hồi báo cho quân đội cao tầng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?